Chương 312, trên ghế thái sư có người. Chương 312, trên ghế thái sư có người. Đầu chọc nam lúc đi ra, ngày mới thật hoàn toàn đen kịt lại. Mấy cái nữ hải đều rít gào lên, trong bóng tối, có người đột nhiên nhở cờ theo đèn lồng đi ra, vẫn là ở một cái không người ở lại trong phòng, thêm vào này truyền thuyết, khiến người ta bản năng cảm giác được sợ hãi, đừng nói mấy cô gái kia, chính là Tôn Hạ, Lôi Tỏa trong lòng bọn họ đều quấn rồi dưới. Đầu chọc nam toát miệng, lộ ra hàm răng, mặc dù là đang cười, nhưng lại có vẻ rất khủng bố. Vương Dương cùng Cổ Phong đều không núp nhích, hai người cao mày, Vương Dương đã chú ý tới, tên đầu chọc này nam lúc nói chuyện vẫn luôn ở nhìn hắn, liền Cổ Phong đều không đến xem. Rất tốt tờ, ta vốn là muốn tới tìm ngươi, nếu chính ngươi đi ra, cu nở dê bớt đi ta một phen công phu. Vương Dương đi về phía trước mấy bước, đứng ở trước mọi người. Khoảng cách cái kia đầu chọc gác quỷ đã không đủ 3 mét tờ khoảng cách, Vương Dương mặc dù đối với đầu chọc gác quỷ nói nữa, nhưng vẫn luôn chú ý chu vi. Tên chọc đầu này ác quỷ thực lực cũng không mạnh, tối đa bất quá 3 tầng trình độ, còn chưa tới bô nở tầng, như vậy ác quỷ đối với sự uy hiếp của hắn có hạn. Hơn nữa tên đầu chọc này ác quỷ tuyệt đối không phải trước nhìn trộm bọn họ, bị bọn họ phát hiện cái bóng kia, hắn không có thực lực này, cu nở dê không có cái tốc độ này. Vương Dương hiện đang lo lắng nhưng là mặt khác quỷ. Cầu chứng phụ thân đã nói, đầu chọc gác quỷ ở dưỡng quỷ, dưỡng chính là gia gia hắn. Gia gia hắn chết đi nhiều năm, trở thành gác quỷ, thực lực còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Quan trọng nhất chính là, nơi này là cấm địa, cái kia quỷ đế liền bị phong ấn ở đây. Không biết phong ấn có chưa tư nở dê xuất hiện vấn đề. Nếu như phong ấn xuất hiện vấn đề, bọn họ ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống sót từ nơi này rời đi. Nôn cách say mê Trương Tiết đã trên chuyện Tôn Hạ bọn họ, chỉ sợ cũng phải như thôn dân như thế, vô thanh vô tức chết đi, trở thành tàn hồn không biết mình đã chết rồi, lặp lại khi còn sống ở này làm những chuyện như vậy. Người tìm ta, không biết để làm gì. Đầu chọc nam nhở cờ theo đèn lồng, đi ra cửa, đem đèn lồng treo ở phòng khách trên cửa, để trong nhà này có tia sáng, không đến nôi đen kịt cái gì đều không nhìn thấy. Các ngươi xem chân của hắn. Lôi Tỏa bên người một người nữ sinh đột nhiên nói câu, âm thanh còn mang theo cố khóc nước nở. Lôi Tỏa bọn họ đã chú ý tới, đầu chọc nam bước đi thời điểm vẫn luôn là điếm chân, thật giống như gión ra gión rén dáng vẻ. Ở nhà mình, người bình thường chắc chắn sẽ không như vậy bước đi. Lôi Tỏa bọn họ 5 người đều muốn nổi lên Vương Dương trước, trong lòng này sẽ đều có hết sức sợ hãi, liền cái kia cầm ca mê ra hoa cũng không ngoại lệ, tay đều đang phát run. Chân của hắn Tôn Hạ bọn họ cu nở dê chú ý tới, sắc mặt đồng dạng hơi đổi một chút, bọn họ không biết chuyện gì thế này, nhưng có thể cảm giác được không đúng, dùng mũi chân bước đi, thấy thế nào đều không bình thường. Đèn lồng ở lối vào cửa chính quay được, ngoại trừ rọi sáng ngoài sân, còn rọi sáng phòng khách một nửa, vừa vặn ứng ra người thái sư kia ghế tựa. Có người, trên ghế thái sư có người. Lưu Lị đột nhiên rít gào lên, chừng 10 cái người trẻ tuổi. Nam nam nữ nữ đồng thời gọi lên, mấy người còn nhắm hai mắt lại, vừa nãy người thái sư kia ghế tựa đột nhiên động dưới, mặt trên quả nhiên ngồi một người, một cái ăn mặc áo liệm lão nhân, sắc mặt cực kỳ trắng xám. Vương Dương cùng Cổ Phong cu nở dê nhìn về phía trong môn phái, trên ghế thái sư quả nhiên còn có một cái ác quỷ, này ác quỷ so với đầu chọc nam lợi hại nhiều lắm, đã đạt đến 5 tầng cảnh giới. 5 tầng cảnh giới, trên thế gian đã là đại sư cấp tồn tại. Nhưng này không phải cõi âm, đây là dương gian, dù cho đây là một, có này rất đậm âm khí, như thế đối với quỷ có rất nhiều hạn chế, chỉ là một cái 5 tầng ác quỷ, Vương Dương còn không lại như vậy lo lắng. Ngày hôm nay các ngươi nơi này đến rồi hai cô gái, ta nghĩ hỏi chính là, các nàng ở đâu? Vương Dương lạnh giọng hỏi cũ. Cổ Phong tắc hư an ủi cái kia chừng 10 cá nhân, có hai cái chạy đi liền chạy, nhưng đáng tiếc chạy một vòng lại trở về. Nơi này đã bị hai con ác quỷ âm khí bao phủ, dường như quỷ đánh tưởng, bọn họ căn bản chạy không ra được. Chạy trốn hai người, một cái là trước khinh bị Lôi Tỏa hoa, một cái là cái kia hưng phấn nhất nữ sinh, bọn họ trước biểu hiện dũng cảm nhất, như là cái gì cũng không sợ dáng vẻ, này sẽ nhưng là cái thứ nhất chạy trốn người. Ra ra, ngay tỉnh rồi. Đầu chọc nam không hề trả lời Vương Dương, mà là quay về trong phòng không người, rất cung kính nói, ghế thái sư lác. Mặt trên lão nhân cu nở dê chạm lên, từ trong nhà đi ra. Hắn vừa ra tới, tiếng thét chói tai càng nhiều, còn có người kêu mụ mụ, gào khóc phải về nhà. Lần trước sau khi, các ngươi huyền người trong môn đã không ở tới nơi này, vì sao hai người các ngươi sẽ đến lần này nói chuyện chính là ông già kia, năm tầng ác quỷ, quần của hắn rất dài, kéo dài tới trên đất, để hắn lúc đi ra thật giống như bay đi ra, điều này làm cho người chung quanh càng thêm sợ hãi. Chúng ta chỉ là đến tìm người, một cái đối với chúng ta người rất trọng yếu, vừa nãy ta đã hỏi một lần, hiện tại ta đang nói tỉ mỉ một ít, có hai cái hơn 50 tuổi dáng vẻ nữ tử, một cái mặc áo vàng, một cái mặc áo xanh, đến nơi này, các nàng hiện tại ở đâu? Vương Dương thẳng tắp nhìn hắn, chỉ là năm tầng ác quỷ, hắn còn không lo lắng như vậy, hạo nhiên chính khí là nhất quang minh sức mạnh, khắc tiến vào thiên hạ âm mị lực lượng, này ác quỷ coi như đến năm tầng, cu nở dê không la mở gì được cờ. Hắn, cổ phong cu nở dê là bô nở tầng trung kỳ, ở dương gian, đạo sĩ cùng thầy tướng đối đầu ác quỷ thời điểm, đều giữ lấy trời sinh ưu thế, đây là dương gian địa bàn, bất luận ra sao quỷ, ở đây thực lực đều sẽ đánh tới chết khấu, chỉ là cổ phong, liền gần như có thể cùng như vậy một cái ác quỷ chống đỡ được. Bất quá cu nở dê chỉ là chống đỡ được, muốn đánh bại bọn họ cu nở dê không dê ra nở dê, mấu chốt nhất một điểm, nơi này là Niêm Phong cửa thôn, còn có một cái kinh khủng hơn nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Vương Dương cùng Cổ Phong trong lòng đều có kiêng kỵ. Vương Dương, hán, bọn họ có phải là quỷ tôn hạ cũng còn tốt, vừa nãy cu nở dê kêu ra tiếng, nhưng không đến nỗi như hoa như vậy thấy chạy không ra được, đã co quắp ngã xuống đất, dập đầu xin tha. Có Vương Dương ở, Vương Dương lại đang hai người này nói chuyện, để hắn dù sao cũng hơi dũng khí. Vương Dương gật đầu một cái, trước mắt đã trời tối, bọn họ lại đang trong thôn tâm, không có chính mình hộ tống. Tôn hạ bọn họ đã đi không ra thôn này, này sẽ Vương Dương cu nở dê không ở để bọn họ rời đi, còn không bằng để bọn họ theo chính mình. Theo chính mình, chí ít còn có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ, trong thôn này đều là quỷ hồn, ai biết có còn hay không như đầu chọc nam cùng lão nhân như vậy ác quỷ tồn tại. Thấy Vương Dương gật đầu, tôn hạ nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh, không nhịn được đứng ở Vương Dương phía sau. Đừng sợ, có Vương Dương ở, chúng ta không cần sợ. Không cần sợ. Diêm Bằng Siêu chăm chú lôi kéo Mặc Cho Lập Quyên tay, không ngừng an ủi. Mặc Cho Lập Quyên liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, khỏe miệng còn mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, na nở dê nhẹ nhàng xoa xoa Diêm Bằng Siêu tay. Diêm Bằng Siêu tâm tình dần dần an ổn không ít, chỉ là nhìn về phía trong phòng này thời điểm vê đút vê đút vê đút vô cản xù con Mặc Cho Lập Quyên trong mắt đều là không tự nhiên lóe qua vệ tinh mang. Ngươi nói người kia ban ngày xác thực đã tới, nhưng các nàng bị người mang đi, không có ở chúng ta nơi này. Lão nhân đối mặt Vương Dương nói câu, Vương Dương trong lòng mạnh mẽ động một cái, ngoại trừ cầu chứng, cuối cùng cũng coi như lần thứ hai nghe được Tô Quyên tin tức về bọn họ. Ai mang đi bọn họ? Vương Dương nhanh chóng hỏi cú. Cái này ta thật giống không cần thiết nhất định phải nói cho ngươi, các ngươi trái với lúc trước ước định của chúng ta, nếu đến rồi, vậy thì lưu lại theo chúng ta đi, nhiều năm như vậy. Vẫn không có chân chính thầy tướng đã tới. Lao nhân đột nhiên giương tay một cái, phía sau hắn bỗng nhiên bay đến mười mấy nói cái bóng, tất cả đều là trong suốt cái bóng, mặc cái gì dạng quần áo đều có, đều ở thê thảm kêu to. Những cái bóng này tất cả đều là quỷ hồn, nhưng không phải ác quỷ, càng như là lao nhân nuôi nhốt phổ thông quỷ hồn.